Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 507. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Giang Hạo không đồng ý, dù sao Thanh Thanh cũng là cháu gái ruột của hắn. Lúc chị gái còn sống, chị đối xử với hắn còn tốt hơn cả mẹ. Mỗi khi hắn cần thứ gì, chỉ cần nói ra, chị đều lập tức gửi đến mà chưa từng do dự. Nhưng Dương Thúy Thúy cứ nài nỉ hết lần này đến lần khác. Thậm chí cô ta còn đe dọa hắn. Giang Hạo không chịu nổi nữa. Cuối cùng cũng đồng ý. Hắn cùng Dương Thúy Thúy bỏ ra vài ngày quan sát tình hình nhà họ Lục. Thanh Thanh thường chơi với đám trẻ trong khu tập thể. Vấn đề là mỗi lần đến đây, Giang Hạo đều thấy Vương Tuệ Lan ở gần đó, khiến hắn không có cơ hội ra tay. Bố vợ thì thúc giục, vợ lại không ngừng gây áp lực. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Sáng hôm qua, hắn đến khu tập thể nhà máy cơ khí. Vì sợ bị nhận ra, hắn phải che giấu bản thân thật kỹ. Ban đầu, hắn định mặc áo bông của vợ, nhưng thân hình hắn quá cao to, không thể nhét vào bộ đồ của Dương Thúy Thúy. Còn mặc quần áo của mẹ vợ thì quá lố bịch. Chắc chắn bà ta sẽ nghĩ hắn có vấn đề về thần kinh. Vậy nên, hắn đành phải mua một bộ đồ mới. Khoác áo dày, đội mũ, quấn khăn len kín mít quanh cổ. Chỉ để lộ ra đôi mắt. Mùa đông lạnh giá, ai cũng ăn mặc kiểu này. Không ai để ý đến hắn. Mỗi lần vào khu tập thể nhà máy cơ khí, hắn đều phải đăng ký thông tin tại phòng bảo vệ. Dĩ nhiên, những thông tin đó đều là giả. Hắn vốn nghĩ lần này cũng như thế. Nhưng thật bất ngờ, phòng bảo vệ lại không có ai. Cơ hội hiếm có, hắn đi thẳng vào trong. Hôm đó trời rất lạnh, Giang Hạo không dám chắc Thanh Thanh có ra ngoài chơi hay không. Mỗi lần hắn đến, thời gian cô bé chơi cùng đám trẻ cũng không cố định. Hắn đã bị công ty sa thải vì liên tục xin nghỉ để lo chuyện này. Nếu lần này không thành công, chẳng những hắn không có tiền, mà còn mất cả công việc, tình hình sẽ càng thêm tồi tệ. Dương Thúy Thúy không còn kiên nhẫn nữa. Cô ta thẳng thừng tuyên bố, nếu anh làm không xong, tôi sẽ tự kết liễu con của mình, rồi sau đó đường ai nấy đi, anh tự mà lo. Câu nói ấy cứ lởn vởn trong đầu Giang Hạo. Hắn giằng co giữa lương tâm còn sót lại và thực tế tàn nhẫn. Lựa chọn nào mới là đúng? Chọn Thanh Thanh, cháu gái ruột của mình, hay chọn vợ con? Chỉ một khoảnh khắc suy nghĩ, hắn đã có đáp án. Hắn khá may mắn, vừa bước vào khu tập thể, hắn đã thấy đám trẻ đang chơi đùa. Thanh Thanh đứng một mình trong góc, có vẻ đang giận dỗi vì cãi nhau với một bạn nhỏ khác. Cơ hội đến rồi. Khi Giang Tâm Liên còn sống, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, chị đều dẫn theo Thanh Thanh và Á Á. Vì vậy, Thanh Thanh rất quen mặt cậu mình. Trước đó, Giang Hạo đã trò chuyện với Thanh Thanh, biết cô bé thích nhất là trường mẫu giáo. Cô bé rất muốn được đi học cùng chị gái. Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, Thanh Thanh, cậu dẫn con đến trường mẫu giáo tìm chị, có được không? Cô bé mới 3 tuổi, người lớn trong nhà đã dặn rằng không được nói chuyện với người lạ, càng không được đi theo người lạ. Nhưng người trước mặt cô bé lúc này là cậu, là người thân, nghe thấy có thể đi đến trường mẫu giáo của chị. Thanh Thanh không chút do dự, lập tức gật đầu đồng ý để tránh bị bảo vệ phát hiện. Giang Hạo kéo thấp chiếc mũ của Thanh Thanh, rồi dùng khăn len quấn kín cả mũi, chỉ để lộ đôi mắt. Cô bé lúc này trông giống hệt hắn, cả hai chỉ lộ ra đôi mắt. Giang Hạo ôm chặt Thanh Thanh trong lòng, vội vã đi về phía cổng. Hắn sợ Vương Tuệ Lan phát hiện ra mất con mà đuổi theo. May mắn thay, không thấy bóng dáng bảo vệ đâu. Cứ thế, hắn nhanh chóng bế cô nhóc rời khỏi bệnh viện mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vừa ra đến bên ngoài, Giang Hạo lập tức nhét một viên kẹo vào miệng Thanh Thanh. Chỉ trong chớp mắt, cô bé mềm nhũn, rơi vào hôn mê. vì gia đình anh trai và em trai Dương Thúy Thúy không biết chuyện này. Hắn không thể trực tiếp đưa Thanh Thanh đến nhà bố mẹ vợ. Để tránh gây nghi ngờ, hắn và bố vợ đã lên kế hoạch sẵn. Trước đó, hắn tìm được một xưởng sản xuất xì dầu bỏ hoang, nơi sẽ là điểm trung chuyển. Sau khi lừa Thanh Thanh ra ngoài thành công, hắn đưa cô bé đến đó. Còn việc giao con nuôi sẽ do bố vợ hắn tự tay thực hiện. Nhận được tin báo, bố của Dương Thúy Thúy vội vã liên lạc với người thân xa. Đối phương nhanh chóng chuyển tiền. Người thân này biết Thanh Thanh là cháu gái nhà họ Dương. Nhưng bố của Dương Thúy Thúy lại nói dối rằng cô bé là trẻ mồ côi. Không có mẹ ruột, còn cha thì đã tái hôn. Không hề quan tâm đến con gái. Hiện tại, đứa trẻ đáng thương phải sống trong cảnh đói khổ. Không đủ ăn mặc, vì bất đắc dĩ nên mới phải tìm một gia đình tốt để nhận nuôi. Nghe vậy, người thân xa kia tin tưởng, thề thốt sẽ chăm sóc Thanh Thanh chu đáo. Bố của Dương Thúy Thúy nhận tiền, quay người rời đi, nhưng không lâu sau, Thanh Thanh tỉnh lại, cô nhóc mở mắt, nhìn thấy gương mặt xa lạ của một người đàn ông và khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm xung quanh. Liền sợ hãi bật khóc, người đàn ông thấy thế, lập tức vội vàng nhét rẻ vào miệng cô bé để ngăn tiếng khóc. Sợ Thanh Thanh chạy trốn, gã còn dùng dây trói chặt tay chân cô nhóc lại. Gã cúi xuống, giọng nói lạnh lùng đầy đe dọa. Im ngay, nếu còn dám khóc nữa, tao sẽ giết người rồi chôn xác ngay trong sân. Đến lúc đó, mày đừng mong được về nhà. Thanh Thanh bị dọa sợ đến mức không dám khóc nữa. Cả người run rẩy, đôi mắt ngập nước hoảng sợ nhìn gã. Sau đó, gã đưa Thanh Thanh đến ga tàu để mua vé. Nhưng khi vừa bước vào trong, gã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đứng rải rác khắp nơi. Lại đến bến xe, vẫn thấy có rất đông công an. Bất an dâng lên trong lòng. Gã lặng lẽ dò hỏi mới biết rằng cảnh sát đang truy lùng một vụ buôn bán trẻ em. Lập tức, gã chột dạ, gã bắt đầu nghi ngờ đứa trẻ mình vừa nhận có vấn đề. Chẳng lẽ mình bị lừa rồi? Không dám mạo hiểm, gã vội vàng đạp xe đến nhà bố của Dương Thúy Thúy để xác nhận lại mọi chuyện. Nhưng ngay tại khúc cua, gã va chạm mạnh với một chiếc máy kéo, ngã sóng xoài xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Kết quả, cả gã và Thanh Thanh đều được đưa vào bệnh viện. Sau khi Hứa An Hoa làm rõ toàn bộ sự việc, cuối cùng Thanh Thanh được giải cứu an toàn, trở về bên người thân. Biết được những gì Thanh Thanh phải chịu đựng, Vương Tuệ Lan đau xót đến mức rơi nước mắt. Cô lập tức ôm chặt lấy cô nhóc vào lòng, nghẹn ngào xin lỗi không ngừng. Thanh Thanh, là lỗi của dì, là lỗi của dì. Sự việc này đã để lại một cú sốc tinh thần lớn đối với Thanh Thanh. Tối hôm đó, cả gia đình Lục Phi không ai ngủ ngon. Cứ cách một lúc, Thanh Thanh lại hoảng sợ tỉnh giấc giữa cơn ác mộng rồi bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy không chỉ khiến Vương Tuệ Lan và Tần Chiêu Chiêu thao thức cả đêm mà còn làm An An và An Ninh mấy lần giật mình tỉnh giấc. Cách chương.